Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, Thái Tuế Thần Vương, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3035, đổi mới thời gian, 9 tháng 3 năm 2018, 13 giờ 14, ở nàng dưới mắt giết nàng hiện tại giai đoạn thích nhất Tyler. Cái này không những thành công chọc giận nàng, càng làm cho trên mặt nàng không nhịn được. Lúc này, Quỳ Thủy Thần Vương liền hầm hầm giận dữ, phẫn nộ ở giữa, nàng quét ngang mà đến, muốn đem Diệp Dương diệt sát ngay tại chỗ. Thịnh nộ phía dưới nàng cũng đã sớm không có muốn thu Diệp Dương là trai lờ ý nghĩ. Nàng hiện tại chỉ muốn giết Diệp Dương. Nếu không, về sau nàng chỗ nào còn có uy nghiêm, còn có thể trấn nhiếp cái khác thần nhân. Không biết sống chết, nhìn thấy Quỳ Thủy Thần Vương đánh giết mà đến, Diệp Dương sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn đã có chút tức giận. Những người này dây dưa không rõ. Tại sao? Đây chỉ là lãng phí hắn thời gian. Tất nhiên Quỳ Thủy Thần Vương tự tìm cái chết, vậy liền như ước nguyện của hắn a. Hơn nữa, Diệp Dương cũng biết rõ cái thế giới này là mạnh được yếu thua thế giới. Nếu như hắn thật chỉ là một cái thiên thần mà nói, hắn cũng sớm đã bị đánh chết, vì không bị người cho rằng là quả hồng mềm. Nghĩ nắm liền nắm, Diệp Dương quyết định mượn nhờ một cái này cơ hội, đánh ra bản thân thanh danh đến, giết gà dọa khỉ, cho người biết rõ hắn không phải dễ trêu. Lúc đầu, Diệp Dương thì có phương diện này ý nghĩ cùng kế hoạch. Hiện tại Quỳ Thủy Thần Vương tìm tới cửa đến, vừa vặn như ước nguyện của hắn. Lúc này, hai người liền bộc phát đại chiến. Có 3000 trai lơ Quỳ Thủy Thần Vương, thực lực thật không phải thường, thập phần cường đại, ở phía xa đồng dạng thần vương phía trên. Phổ thông thần vương nếu là tao ngộ Quỳ Thủy Thần Vương, thật đúng là không phải đối thủ. Nhưng Quỳ Thủy Thần Vương còn không đến mức cho người nghe đến đã sợ trình độ. Nàng thực lực còn không có đi đến tình trạng kia. Diệp Dương suy đoán, Quỳ Thủy Thần Vương sở dĩ cho người nghe đến đã sợ, không phải bởi vì nàng tự thân thực lực, sợ là bởi vì nàng phía sau cái kia tồn tại a. Cáo mượn oai hùng, ai dám động đến Quỳ Thủy Thần Vương? Dù sao, coi như ngươi so Quỳ Thủy Thần Vương mạnh, nhưng người nào dám cam đoan ngươi so với nàng đằng sau người kia càng mạnh? Cút cho ta. Đại chiến kéo dài thời gian cũng không có bao nhiêu dài, liền nghe được Diệp Dương giống to một tiếng, tiếp lấy liền là Quỳ Thủy Thần Vương một tiếng hét thảm. Sau một khắc, Quỳ Thủy Thần Vương cả người liền bị kích bay ra ngoài. Đại địa một trận rung động, Quỳ Thủy Thần Vương hung hăng ngã xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hình người hố to. Quỳ Thủy Thần Vương bị thua, bị Diệp Dương cái này thiên thần cho đánh bại. Lúc này, nàng lấy một cái ngã gục tư thế nằm dưới đất mặt mũi, không ngừng co quắp, đơn giản không biết mùi vị. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, cũng đã bước ra một bước, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở nguyên chỗ không thấy. Thực sự là cường đại a. Chỉ là đáng tiếc, hắn mặc dù đánh bại Quỳ Thủy Thần Vương, nhưng có thể nào là Thái Tuế Thần Vương đối thủ? Đám người cũng đều biểu thị chấn kinh, bị Diệp Dương thực lực chấn trụ. Chỉ là, nguyên một đám lại là nhao nhao lắc lắc đầu, thay Diệp Dương cảm thấy tiếc hận. Dù sao, Quỳ Thủy Thần Vương sau lưng nam nhân Thái Tuế Thần Vương cũng không phải phổ thông tồn tại. Trên thế giới này, có thập đại thần vương mà nói, cái này thập đại thần vương, chính là cái thế giới này thập đại cường giả, chiến lực cực kỳ khủng bố. Tiền văn vô cùng có nói qua, phàm là đi đến thần quân cảnh giới hoặc là nắm giữ thần quân chiến lực liền có thể ly khai cái này thế giới. Bởi vậy, trên cái thế giới này không có thần quân tồn tại, bởi vì một khi có người đột phá thần quân, bọn họ trước tiên liền sẽ ly khai cái này thế giới. Có thể nói, cái thế giới này thần vương cảnh giới đã là cực hạn. Thập đại thần vương liền là thần vương, hơn nữa toàn bộ đều là đỉnh phong thần vương. Đương nhiên, trên cái thế giới này đỉnh phong thần vương không chỉ là cái này 10 cái. cái này 10 cái đỉnh phong thần vương, chỉ bất quá là thực lực mạnh nhất 10 cái thần vương thôi. Lại, cái này 10 cái thần vương mặc dù chỉ là thần vương cảnh giới, nhưng chiến lực cũng sớm đã đạt đến thần quân cấp bậc. Cực kỳ khủng bố, còn có truyền thuyết, cái này thập đại thần vương, có ít người đã là thần quân cảnh giới, sở dĩ không có rời đi, chỉ bất quá là muốn ở trong này tiếp tục tu luyện, tiếp tục tăng lên bản thân tu vi thôi. Thái Tuế thần vương, liền là thập đại thần vương một trong. Truyền thuyết, hắn không còn là thần vương, mà là một cái thần quân, mà Quỳ Thủy thần vương thì là Thái Tuế thần vương nữ nhân. Chính là Thái Tuế thần vương sủng ái nhất nữ nhân, không có một trong, cũng chính là bởi vì như thế, trên cái thế giới này mới không có người dám động Quỳ Thủy thần vương. Quỳ Thủy thần vương cũng mới như thế phách lối. Về phần cái khác thập đại thần vương một trong, bọn họ đương nhiên là có dám động Quỳ Thủy thần vương thực lực. Chỉ là, Quỳ Thủy thần vương cũng không dám trêu chọc bọn họ a. Bọn họ tự nhiên không có lý do gì động Quỳ Thủy thần vương. Thái Tuế, người nhất định muốn cho ta làm chủ a. Người kia thật sự là quá độc ác. Người nhìn xem, ta đều bị hắn hủy khuôn mặt. Vẫn Tinh, Thái Tuế thần phủ, Quỳ Thủy thần vương khóc lê hoa đái vũ. 10 phần thê thảm, lúc trước bị Diệp Dương đánh bại sau đó, Quỳ Thủy thần vương liền trực tiếp trở về nơi này khóc lóc kể lể. Một cái thiên thần thế mà đưa ngươi cho đánh bại. Thái Tuế trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn tự thân liền là tuyệt thế cường giả, nhưng tự hỏi ở thiên thần cảnh giới còn không có Diệp Dương kinh khủng như vậy thực lực. Kinh ngạc, Thái Tuế thần vương trong mắt lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Một cái là bởi vì Diệp Dương động Quỳ Thủy thần vương, đem Quỳ Thủy thần vương đánh cho như thế thảm. Đánh hắn nữ nhân, liền tương đương với đánh hắn. Thật sự là gan lớn trùm trời. Cái này rõ ràng liền là đánh hắn mặt a. Trừ cái đó ra, nhường Thái Tuế động sát ý là Diệp Dương kinh khủng thực lực. Vẻn vẹn thiên thần liền tùy tiện đánh bại Quỳ Thủy thần vương. Nếu là hắn tăng lên đến tổ thần cảnh giới đây, đi đến thần vương cảnh giới đây, cái kia chẳng phải là tùy tiện siêu việt hắn. Đến lúc đó, hắn ở trong này còn có địa vị gì? Dù là rời đi nơi này, cuối cùng gia nhập thần bí tổ chức, lấy Diệp Dương thiên tư cùng thực lực cũng tất nhiên sẽ bao trùm ở trên hắn. Thái Tuế là không cho phép có người như vậy tồn tại. Cho nên, hắn dĩ nhiên đối Diệp Dương động sát cơ, muốn giết chết Diệp Dương. Yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thái Tuế một bàn tay đập vào Quỳ Thủy thần vương bờ mông phía trên, tức khắc, Quỳ Thủy thần vương liền mị nhãn như tơ. Thái Tuế thần vương cười ha ha một tiếng. Hắn liền thích Quỳ Thủy thần vương điểm này. Thái Tuế thần vương lên tiếng, gọi cái kia Dương Diệp bản thân xách đầu đi gặp hắn. 10 ngày bên trong nếu như Dương Diệp không chủ động tới cửa mà nói, Thái Tuế thần vương liền sẽ tự mình xuất thủ. Không lâu sau đó, cái này tin tức cấp tốc ở Vẫn Tinh, thậm chí cái thế giới này truyền bá ra ngoài. Ngô Giang Đức đám 5 người tụ tập cùng một chỗ, nguyên một đám nhíu mày. Thái Tuế thần vương xuất thủ, Dương Diệp nguy hiểm, hy vọng Dương Diệp tạm thời không muốn trở về a. Nếu không, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Dương mặc dù cường đại, nhưng Tiểu Anh đám người cũng không có cái gì lòng tin. Đều tại ta, nếu như không phải bởi vì ta duyên cớ, Dương Diệp cũng sẽ không trêu chọc Nhiệm Nhân Binh, tự nhiên cũng sẽ không cùng Quỳ Thủy thần vương sinh ra cái gì gặp nhau. Càng là sẽ không đắc tội Thái Tuế thần vương. Ngô Giang Đức lắc lắc đầu, một mặt phiền muộn. Tiểu Anh mấy người cũng là có chút buồn bực, bất quá lại là cũng không có nói cái gì. Hiện tại, coi như bọn họ có lòng muốn trợ giúp Diệp Dương, cũng không giúp được. Trên cái thế giới này có thể đối kháng Thái Tuế thần vương liền chỉ có thập đại thần vương bên trong cái khác 9 cái thần vương. Nhưng, bọn họ cùng với những cái khác cái kia 9 cái thần vương căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Lại, cho dù có quan hệ, những cái kia thần vương có khả năng bởi vì Diệp Dương mà đắc tội Thái Tuế thần vương. Đối với tất cả những thứ này, người trong cuộc một trong Diệp Dương cũng không có biết được. Lúc đó, hắn đánh bại Quy Thủy Thần Vương, sau đó liền cũng đã rời đi Vẫn Tinh, đi cái khác tinh cầu làm nhiệm vụ đi. Trong tinh không xuyên qua một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương liền đi tới hắn mục đích, một cái gọi là Linh Hầu Tinh tinh cầu. Linh Hầu Tinh, bởi vì Linh Hầu mà nổi danh, tiếp theo bị người quan tên là Linh Hầu Tinh. Diệp Dương đến nơi này mục tiêu chính là săn giết Linh Hầu. Săn giết một cái thần vương cấp bậc Linh Hầu. Một khi hoàn thành nhiệm vụ này, hắn liền có thể lấy được một bản thần vương cấp bậc công pháp ban thưởng. Đối với Diệp Dương tới nói, đánh giết một cái thần vương cấp bậc hung thú cũng không khó, nhưng nhiệm vụ này thế nhưng là cửu tinh cấp nhiệm vụ. Ở trong tinh cấp nhiệm vụ, đã là cao nhất độ khó nhiệm vụ. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có chủ quan. Hạ xuống ở Linh Hầu Tinh Thượng sau đó, liền ẩn nặc bản thân khí tức. Linh Hầu là trên cái thế giới này đặc thù hung thú, tướng mạo cùng bình thường hầu tử chênh lệch không có mấy. Nhưng, Linh Hầu lại là quần cư động vật, bình thường đều là toàn bộ tộc đàn sinh hoạt cùng một chỗ. Một khi công kích trong đó một mực Linh Hầu, liền sẽ gây nên toàn bộ Linh Hầu tộc đàn bạo động. Lại, Linh Hầu cực ít sẽ xuất hiện lạc đàn tình huống. Lại, dù là có lạc đàn, nhưng nhường Diệp Dương vừa lúc đụng phải lạc đàn thần vương cấp bậc thần vương tỷ lệ cũng không lớn. Cũng chính là bởi vì như thế, nhiệm vụ này vẫn luôn không ai tiếp nhận. Tuy nói, đồng dạng thần vương đều có khả năng đánh giết thần vương cấp bậc Linh Hầu, nhưng đối mặt toàn bộ Linh Hầu tộc đàn, cũng không có thần vương tới mạo hiểm. Duy chỉ có Diệp Dương. Diệp Dương lần này cũng là thuộc về thử nghiệm tính chất. Nếu như thần vương cấp bậc công pháp đối Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không có cái gì tác dụng mà nói, Diệp Dương lần tiếp theo liền muốn tiếp nhận cấp bậc cao hơn nhiệm vụ. À, vận khí tốt như vậy, thế mà đụng phải một cái lạc đàn Linh Hầu. Diệp Dương mới hạ xuống ở Linh Hầu Tinh không lâu, liền gặp một cái lạc đàn Linh Hầu. Chỉ là một cái này Linh Hầu cảnh giới cũng không mạnh, cũng chính là thiên thần cảnh giới. Bất quá, vẫn là để Diệp Dương cảm giác được kinh hỉ. Dù sao, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc Linh Hầu, đối Linh Hầu cũng không quen thuộc. Hiện tại có một cái lạc đàn Linh Hầu, hắn có thể nhìn xem Linh Hầu thực lực, liên tục xác định phụ cận chỉ có một cái Linh Hầu sau đó, Diệp Dương liền quyết định xuất thủ. Lập tức xuất hiện ở Linh Hầu phía trước, ngăn cản Linh Hầu. Linh Hầu đầu tiên là giật nảy mình. Tiếp theo, ở phát hiện Diệp Dương chẳng qua là cùng bản thân đồng dạng chỉ là thiên thần cảnh giới sau đó, Linh Hầu liền chi chi kêu, trực tiếp nhào đánh tới Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười, cũng trực tiếp xông tới. Ở trong quá trình này, hắn cấp tốc đem bản thân thực lực áp chế đến thiên thần cảnh giới. Duy chỉ có ngang nhau cảnh giới, ngang nhau thực lực, mới có thể nhìn thấy Linh Hầu chân chính thực lực. Nếu không, nếu là Diệp Dương lấy ra đánh bại Quy Thủy Thần Vương thực lực, một bàn tay xuống dưới, linh hồn cũng sẽ bị đánh thành ngây ngất đê mê. Dạng này, căn bản không có khả năng nhìn thấy Linh Hầu chân chính thực lực. Dù sao, Diệp Dương chỉ là muốn nhìn Linh Hầu sức chiến đấu, mà không phải muốn giết Linh Hầu. Linh Hầu quả nhiên là Linh Hầu, 10 phần Linh Hầu, xê dịch né tránh, vô cùng linh hoạt, lại tăng thêm so cùng cảnh giới thần nhân còn muốn mạnh hơn 1 phần sức chiến đấu. Cùng cảnh giới phía dưới thần nhân, muốn giết Linh Hầu cũng không dễ dàng. Tương phản, bởi vì Linh Hầu linh hoạt phản ứng, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị phản sát. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/dai-kim-tans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.